Cổ đạo kinh phong, chương 714, Phất Liễu Sơn Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Sở Phong cùng Lan Đình, hai người rời đi đường môn, trải qua Kim Ngưu đạo tới kiếm mô trước đề cập tới kiếm môn tuy chỗ thục trung, cũng là mộ dung thế gia trông coi, vì vậy nơi này có không ít mộ dung thế gia đích sản nghiệp còn có một chỗ trang viên. Hai người chuẩn bị đến kia chỗ trang viên vào ở một túc lại phát hiện viện môn khóa chặt một bóng người cũng không có. Hai người rất kỳ quái, chỉ có rời đi tiếp tục lên đường đại đồng. Một ngày này đến ly dưới chân núi, Sở Phong nhớ tới Đường Nguyên sở bày chuyện, muốn thay Hàn Thiết Nhận tế điện tên kia cừu gia. Theo Đường Nguyên nói, bị Hàn Thiết Nhận diệt môn đích tên kia cừu gia đang ở vị nước Chi Tân một cái gọi ven sông thôn đích thôn. Hắn cùng với Lan Đình nói đến chuyện này, bởi vì hỏi tới ven sông thôn, Lan Đình đạo. Vừa ở vị nước Chi Tân, chúng ta dọc theo vị nước mà đi, khi có thể tìm tới. Vì vậy hai người dọc theo vị nước mà đi, vừa tra tìm vừa hỏi thăm, quả nhiên tìm liễu ven sông thôn. Thôn rất lớn, có mấy bách hộ người ta. Thôn nhân thấy chợt tới hai tên nghi biểu phi phàm đích người xa lạ, nhất thời tò mò vi tới. Sở Phong thấy thôn nhân thật là nhiệt tình, liền hỏi thăm ở 18-9 năm trước có phải hay không có một gia đình bị diệt cửa. Ai ngờ những thứ kia thôn nhân vừa nghe tức thì thay đổi mặt từng cái một đi ra, ra miệng không nói. Sở Phong kỳ quái, nhìn về Lan Đình đạo. Ta nghe nói có chút thôn đối với diệt môn chuyện như vậy hết sức kiêng kỵ, không cho phép ngoại nhân hỏi tới, lại không biết trả lời. Sở Phong đạo, như thế thì phiền toái, chẳng lẽ muốn một nhà một hộ tìm. Lan Đình lắc đầu nói, như vậy sẽ dẫn tới thôn nhân địch ý kia sao làm. Lan Đình suy nghĩ một chút đạo, chúng ta thả ở chỗ này hành y, ngẫu nhiên làm việc. Ý kiến hay, còn là y từ cô nương thông minh. Sở Phong tìm một chỗ cây ấm, lại tìm tới bàn đắng, để cho Lan Đình ngồi xuống, sau đó dọn xong cái hòm thuốc nữa giơ lên. Thượng quan y từ, kia mặt lá cờ, liền ngăn cổ họng. Các vị đại thúc đại bá chú ý là thiên hạ nổi tiếng đích thượng quan y từ đến chỗ này một du, ở chỗ này treo hồ tế thế, mọi người có cái gì nhức đầu thân nóng vội vàng tới chẩn bệnh. Thượng quan y từ diệu thủ hồi xuân, có thể so với làm thịt thước hoa đà, bảo quản thuốc đến bệnh trừ, coi như thuốc không tới cũng có thể bệnh trừ, thả phân văn không thu, bây giờ cơ hội khó được ngàn năm một thuở. Hắn lúc đó kêu, nhất thời đưa đến một đám thôn nhân vây xem. Bọn họ cũng không nghe qua thượng quan y từ đích danh hiệu, bất quá thấy Lan Đình bưng vậy mà ngồi, phong tư tú nhã, tự có mọi người phong phạm, liền lục tục có người tiến lên hỏi chứng. Lan Đình nhất nhất bắt mạch tất cả đoạn ra chỗ mấu chốt, hoặc dùng thuốc, hoặc kim kim, thôn nhân rất là kính phục. Có một lão bá đi tới, tuổi đã hơn lục tuần, sắc mặt vi xích, ánh mắt ửng đỏ, nhìn không lắm tinh thần. Thì ra là lão bá gần đoạn thời gian chợt mắc nhĩ minh chi chứng, hai lỗ tai cả ngày ông tác hưởng, nhiều chỗ cầu y không có kết quả, dĩ chí thực không cam lòng vị, ngủ bất an tầm, là tới trước hỏi chứng. Sở Phong kỳ quái, lỗ tai vô duyên vô cớ như thế nào vang dội. Lan Đình đạo, nhĩ người là tông mạch chỗ tụ, tông mạch hư là hạ lưu, mạch có điều kiệt là có nhĩ minh chi chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là vì lão bá bắt mạch lại ngó nhìn lão bá sắc mặt trong lòng liễu nhiên, là quay đầu đối với Sở Phong đạo. Công tử xin, mời lấy chỉ điểm áp lão bá nhĩ cửa, nghe cung, nghe sẽ chờ huyệt lần điểm bên ngoài quan, sau khê, nhóm thiếu trung trừ chờ huyệt khi dùng tả pháp. Không, hồi phục, một lâu 2012, 11, 12, 13 giờ 2 tố cáo, 110 MZZ, nhân trung long phượng 11. Sở Phong tâm lĩnh thần hội, là theo lời điểm áp lão bá các huyệt hơi tăng lực nghịch kinh lạc mà đi, chỉ chốc lát, lão bá chợt thấy bên tai một thanh, là. Ai nha, một tiếng, kinh hô, thông thông, Sở Phong là thu hồi ngón tay. Lão bá cảm thấy kinh ngạc đạo. Lão hán kể từ phải này chứng, nhiều chỗ cầu y, đều nói ta can thận âm hư, nhưng như thế nào dùng thuốc nhưng không thấy chuyển biến tốt, phản càng thấy nặng nề, sao sinh công tử điểm áp mấy cái cho giỏi liễu. Sở Phong nhún nhún vai, đạo, cái này còn phải xin. Mời y từ cô nương giải thích, Lan Đình mỉm cười, đạo, nhĩ minh phân hư thật chi chứng, can thận âm hư, khí huyết không đạt là giả chứng, nhiệt tả ứ trở can trên lửa viêm là thật chứng. Lão bá nhĩ minh cũng không phải là can thận âm hư, mà là nhiệt tả ứ trở kinh mạch can trên lửa công sở trí. Mới vừa rồi ta để cho công tử lấy chỉ pháp vì lão bá thanh can tả lửa, lão bá nhĩ mạch vừa thông suốt nhĩ minh tự nhiên biến mất. Lão bá đạo, thì ra là như vậy. Ta liền kỳ quái ta đây xương thượng coi là cường tráng, sao liền can thận âm hư? Nguyên lai là can lửa quá vượng, bất quá lão hán sống một mình từ không cùng người tức giận như thế nào phát lên can lửa? Lan Đình suy nghĩ một chút là hỏi, lão bá gần đoạn thời gian là hay không thường ăn tân nhiệt chi thực? Lão bá vừa nghe chợt nói, đúng rồi, Trước đoạn ngày ta phải liễu một vỏ cay từ tương, thật là mỹ vị, lão hán mỗi bữa ăn, tất là như thế chi cố. Lan Đình gật đầu nói, lão bá thể phách ấm áp, bảo ăn cay độc dịch sinh can lửa. Lão bá cười nói, xem ra lão hán ăn không được cay độc, cũng may lão hán đã ăn sạch cả vỏ cay từ tương, nếu không muốn lãng phí. Sở Phong trong lòng buồn cười, cái này lão bá cùng mình một dạng, cũng là chửi xàm người. Lan Đình lại nói, lão bá nếu muốn hoàn toàn thanh trừ can lửa còn cần dùng thuốc. Ta viết, làm nhất phương tử, lão bá ngày dùng, uống một tề, ba ngày là được. Liền viết phương tử, bất quá long đảm cỏ thạch quyết minh, sơn chi tử, bạch thược chờ mấy vị tầm thường thảo dược thật là dịch phải. Lão bá nhận lấy, vô cùng cảm kích bởi vì hỏi. Hai vị y thuật cao minh, sao không đến trong thành hành y, lại tới đây thôn lạc. Lan Đình đạo, hành y tế thế, chẳng phân biệt được địa phương. Lão bá đạo, cô nương thật là nhân tâm vi hoài. Sở Phong nhân cơ hội đạo, thật ra thì chúng ta đến chỗ này là muốn đánh nghe một chuyện. Nga, hai vị muốn đánh nghe chuyện gì? Xin hỏi lão bá, ở 18-9 năm trước nơi này là hay không có một gia đình bị người diệt môn? Lão bá vừa nghe, nhìn Sở Phong, hỏi, công tử vì sao hỏi tới chuyện này? Thu hồi phục hai lâu 2012. 11, 12, 13 giờ 2 tố cáo. Hồ ra một ba khói, hồi phục. 2012, 11, 14, 13 giờ 24 hồi phục, ta cũng nói một câu, 110 em dây rét, nhân trung long phượng 11, Sở Phong vội nói, lão bá sơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chớ hiểu lầm ta chỉ là muốn đi trước lại tế. Lão bá càng thêm quan sát Sở Phong, hỏi. Công tử biết gia đình này, Sở Phong đạo, ta là bị người sờ bày. Công tử bị người nào sờ bày? Sở Phong nghĩ thầm, vốn là Hàn Thiết Nhận muốn lại tế gia đình này, trước khi chết nhờ Đường Uyên không thể phân thân, liền nhờ mình, chuyện này nói đến phức tạp cũng không phức tạp nhưng muốn giải thích rõ rất phí thần thiệt bèn nói. Hắn cùng với gia đình này đích chủ nhân có cựu cố bày ta lại tế. Thì ra là như vậy, lão bá thở dài một tiếng, đạo, công tử xin mời đi theo ta. Lan Đình đạo, ta ở chỗ này trần chứng, chờ công tử trở lại. Sở Phong liền theo lão bá đi, trên đường Sở Phong khởi lão bá xưng hô như thế nào, thì ra là lão bá họ Thành, thôn nhân tất cả xưng Thành bá. Vừa nói chứ đã tới đến một cong nước chảy trước, cái này cong nước chảy thành hình bán nguyệt vây quanh một mảnh dương liễu lâm, có một tiểu mộc kiều chiếc với trên đó, mộc bản ăn mòn mục nát hiển nhiên quanh năm không ai đặt chân. Hai người bước lên mộc kiều, đi vào dương liễu lâm, nhưng thấy liễu nhứ nhẹ phẩy ti thao nhu thủy, đúng như bích ngọc trang thành, một mảnh yên lặng thanh u. Thành bá dẫn Sở Phong đi vòng một đoạn, liền tới đến một chỗ trang viên trước cửa. Trang viên đại môn cao lập, bên trong điêu lương vẽ nóc cho thấy đã từng là một chỗ đại hộ người ta, chẳng qua là hôm nay lãnh tịch không tiếng động, một mảnh đổ nát. Sở Phong thấy trên cửa chính sách bốn chữ to. Gió mát phất liễu, hai bên lại một đôi liễn, phong phất dương liễu ngàn thao xanh biếc mưa nhuận trần tâm một thiện nói. Thầm nghĩ, đan từ nơi này một đôi liên nhìn, trang viên này chủ nhân cũng là thanh nhã chi sĩ. Thành bá đứng ở trước cửa trường hơi thở một tiếng, sau đó đi vào, Sở Phong cũng đi theo đi vào. Chỉ thấy phòng lương kết mãn mạng nhện, mặt đất tích mãn bụi bậm, hiển nhiên kể từ diệt môn, nữa không người dám đặt chân đi vào. Thành bá đối với trang viên hết sức quen thuộc, đi thẳng tới một chỗ phòng khách liền dừng lại. Chỗ này phòng khách hai bên góc tường bày các loại đao kiếm gậy gộc, còn có một đem nga mi đâm, nguyên lai là một chỗ phòng luyện võ. Sở Phong thấy lão bá có chút ngẩn người, liền hỏi. Lão bá, Thành bá lấy lại tinh thần, thở dài nói. Chủ nhân khi còn sống mỗi ngày sáng sớm tất cùng phu nhân đến chỗ này thính luyện võ, không nghĩ tới lại. Hai mắt đã cầu nước mắt, Sở Phong kỳ quái, là hỏi. Lão bá là, Thành bá đạo, lão hán chính là chỗ này trang viên đích quản gia. À, Sở Phong thật bất ngờ, không trách lão bá đối với trang viên quen thuộc như thế. Thành bá đạo, chỉ vì ngày đó chủ nhân phái ta đi ra ngoài làm việc ta may mắn tránh được một kiếp, không nghĩ tới trở lại chủ nhân đã thảm tao diệt môn. Sở Phong thở dài một tiếng, thu hồi phục ba lâu 2012. 11, 12, 13 giờ 2 tố cáo. Hồ ra một ba khói, hồi phục. 2012, 11, 14, 13 giờ 24 hồi phục, ta cũng nói một câu, 110 em dây rét, nhân trung long phượng 11, Thành Bá lại nói, chủ nhân bởi vì yêu thích dương liễu, liền ở chỗ này tài trồng một mảnh dương liễu lâm, cũng đem trang viên được đặt tên là Phất Liễu Sơn Trang. Sở Phong hỏi, lão bá, nhà ngươi chủ nhân táng với nơi nào? Thành Bá đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền táng ở trang viên sau, là lão hán tự mình an táng. Sở Phong đạo, lão bá có thể hay không đánh điểm chút tế điện chi khí vật, ta muốn tới trước mộ phần lại tế. Thành Bá đạo, công tử thật có lòng, tự chủ người quá thân, còn từ không có người tới trước lại tế. Công tử xin chờ một chút, liền rời đi trang viên đưa bị tế điện vật. Sở Phong liền chung quanh tra xét, chỉ thấy mỗi chỗ phòng khách đều bày cầm kỳ thư họa, giấy và bút mực, còn có chơi đồ cổ chữ vẽ, danh gia pháp thiếp, có thể thấy được là thư hương nhà. Nguồn, bất chi bất giác chuyển tới một chỗ căn phòng, làm như tiểu thư khuê phòng, căn phòng rất nhạt làm, chưa từng có nhiều trần thiết, có nhất phương tiểu tử đàn dương mộc bình phong, trước giường một tờ bàn trang điểm, khảm chứ một mặt cổ gương đồng, thai diện để một thanh tiểu đàn cây lược gỗ, còn có mấy dạng châm, sai các loại sức vật, bên cạnh là một cái tủ treo quần áo, từ quần áo nhìn cái này khuê phòng đích tiểu thư tuổi tác còn rất nhỏ. Sở Phong đi tới trước bàn trang điểm, thấy có một bức quyên vẽ, vẽ một tên tiểu thư người giống như tay cầm một chi dương liễu, bưng vậy mà ngồi, nhìn không tới 10 tuổi, đã ẩn tuyệt đại phong tư. Sở Phong chưa từng thấy qua tranh này giống như, nhưng cảm giác phải nàng mi mục giữa giống như đã từng quen biết, hơn nữa tay nàng chấp dương liễu đích tư thế, hết sức quen thuộc, luôn cảm thấy ở đâu ra mắt. Sở Phong lại nghĩ tới, Hàn Thiết Nhận giết chết cái này hộ cừu gia lúc từng thấy một tên 10 tuổi không tới đích bé gái ôm một chưa chân tuổi nữ anh đứng ở máu bạc trong. Nhìn như vậy tới tranh này giống như người rất có thể chính là cái đó bé gái. Mình đáp ứng muốn tìm về tên này cô gái, tranh này giống như cũng coi là một đầu mối. Vì vậy lấy khởi quyên vẽ thu vào trong ngực, vừa rời đi căn phòng, liền nghe tiếng bước chân, thì ra là Thành Bá đã bị hảo tế điện vật, là theo Thành Bá tới trang viên sau, quả nhiên là một chỗ tổ phần. Thành Bá dẫn Sở Phong tới một chiếc mộ phần, chỉ thấy trên mộ bia có khắc Liễu Công Trường Chiêu chi mộ. Xem ra trang viên đích chủ nhân gọi Liễu Trường Chiêu. Thành Bá đem tế điện khí vật dọn xong, Sở Phong liền chiết liễu một chi dương liễu, sáp với trước mộ phần, khom người xá ba lại, cung cung kính kính tế điện liễu một phen, là hỏi Thành Bá. Liễu Công có phải hay không còn có nữ nhi? Thành Bá đạo, Liễu Công có một độc nữ, một năm kia tiểu thư vẫn chưa tới 10 tuổi. Sở Phong kỳ quái, đạo. Theo ta được biết ngày đó bị diệt cửa lúc tiểu thư nhà ngươi ôm một chưa chân tuổi nữ anh. Thành Bá đạo, cái đó nữ anh cũng không phải là Liễu Công chi nữ, là Liễu Công ôm trở về tới. Nga, chuyện này nói rất dài dòng. Liễu Công xuất thân thư hương thế gia, bão học thơ sách lại từ nhỏ tập được một thân hảo võ nghệ, liền kết giao một ít giang hồ bằng hữu. Một năm kia có hai người đột nhiên đến phóng, thì ra là bọn họ đắc tội một tính hàn người của vật cho nên tới trước tị nạn. Liễu Công cùng bọn họ có chút giao tình, liền lưu hắn lại cửa. Kia tính hàn đích đuổi tới Sơn Trang, Liễu Công thấy bọn họ bất quá là miệng lưỡi chi tranh, cũng không phải là đại thù, là từ trong điều đình, hy vọng hóa can qua vì ngọc bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ngờ kia tính hàn đích căn bản không lĩnh tình, còn tưởng là chứ Liễu Công mặt hung hăng đánh hai người kia một bữa, sau đó nghênh ngang mà đi, hai người kia cũng phẫn nhiên rời đi. Hồi phục bốn lâu 2012. 11, 12, 13 giờ 2 tố cáo, 110 em dây Z, nhân trung long phượng 11, qua một đoạn ngày, hai người kia chợt mang theo mười mấy tên giang hồ bằng hữu tới Sơn Trang, thì ra là bọn họ đều nhận được tính hàn đích khi dễ, muốn tìm tính hàn đích báo thù, cũng thay Liễu Công xuất khẩu ác khí, cho nên đặc tới xin. Mời Liễu Công cùng đi, Liễu Công không đồng ý oan oan tương báo, khuyên bọn họ nghĩ lại. Bọn họ liền rời đi, Liễu Công cũng không có để ở trong lòng. Ai ngờ qua ít ngày, Liễu Công chợt nghe tin tức nói những người đó đem tính hàn đích đuổi giết vào thục, sau đó quay đầu lại muốn tiêu diệt tính hàn một nhà. Liễu Công kinh hãi, là đi suốt đêm đi Thanh Châu, hy vọng có thể ngăn cản những người đó, nhưng vẫn là đã muộn một bước khi Liễu Công chạy tới lúc bọn họ đã động thủ, Liễu Công liều chết đem một danh nữ anh cứu ra ôm trở về ven sông, nấp trong bên trong trang, vì sợ những người đó chảm thảo trừ căn, chỉ đối ngoại tuyên bố là bà con xa đích con nít. Tiểu thư lúc ấy 10 tuổi không tới cùng nữ anh thật là đầu duyến, ngày thay vì hi hí trêu chọc nàng vui vẻ. Liễu Công chính chuẩn bị vào thục tìm kia tính hàn đích báo cho hắn chuyện này, ai ngờ đang ở lên đường trước một ngày, Sơn Trang liền thảm tao diệt môn, cũng không biết là người nào gây nên. Sở Phong nghe xong, vừa sợ lại thán, hồi lâu không nói. Hàn Thiết Nhận vẫn cho là mình tiểu nữ sớm bị sát hại, căn bản không biết đã vì Liễu Công cứu, còn tưởng rằng Liễu Công cũng tham dự giết chết hắn một môn, cho nên tìm tới Sơn Trang diệt Liễu Công một nhà. Đại khái hắn xuất thủ quá ác cho nên Liễu Công căn bản không còn kịp nữa giải thích. Lúc ấy Hàn Thiết nhận thấy một cô bé ôm một danh nữ anh đứng ở máu bạc trong, hắn sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ tới, bé gái trong tay ôm đích nữ anh chính là hắn chưa kịp vừa thấy đích tiểu nữ. Minh Minh trong phảng tựa như tự có mệnh số, lúc ấy Hàn Thiết nhận vừa đọc chi nhân, bỏ qua tên kia bé gái cũng tương đương với buông tha mình đích tiểu nữ, vì Liễu Công lưu lại một chút huyết mạch đồng thời cũng vì mình giữ lại một huyết mạch. Thành Bá Đạo, tiểu thư cùng tên kia nữ anh cũng không biết tung tích, đại khái cũng giữ nhiều lành ít. Sở Phong vội nói, hắn cũng không có sát hại tiểu thư nhà ngươi cùng nữ anh. Công tử như thế nào biết được, cái này, là sở bầy người nói cho ta biết, ta còn đáp ứng muốn tìm về tiểu thư nhà ngươi. Thành Bá kích động nói, tiểu thư còn ở, lão thiên cuối cùng có mắt vì Liễu Công giữ lại một chút huyết mạch. Sở Phong lấy ra kia phương quyên vẽ triển khai hỏi. Trong bức họa kia người giống như nhưng là tiểu thư nhà ngươi. Thành Bá gật đầu nói. Chính là, một năm kia có một danh họa sư đi ngang qua cùng Liễu Công có cựu, Liễu Công liền xin. Mời họa sĩ vì tiểu thư vẽ tranh, họa sĩ liền vẽ cái này phúc ti quyên. Sở Phong lại hỏi, tiểu thư nhà ngươi tên gọi là gì? Thành Bá Đạo, tiểu thư bản tính Liễu tên Thanh Ngưng, nhưng sau đó Liễu Công sửa lại tên. Nga, đây là vì sao? Thành Bá Đạo, kia họa sĩ hiểu được chút gương mặt nhìn ra tiểu thư mệnh chung có cướp cũng đối với Liễu Công nói, nếu muốn nhương trừ kiếp này tu lấy. Trần, chữ vào tên cùng Phật kết duyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy Liễu Công đem tiểu thư đổi tên Thanh Trần, thu hồi hồi phục năm lâu 2012. 11, 12, 13 giờ 2 tố cáo, hồ ra một ba khói, vô Trần đi ra hắc, 2012, 11, 12, 14 giờ 51 hồi phục, cổ kiếm tiểu hiệp vô Trần hay Ngọc cũng ra ngoài rồi, thiên ma nữ là chuyện gì xảy ra đây, mong đợi nha. 2012. 11, 12, 20 giờ một hồi phục, chấp tay vẽ dung nhan chủ, Liễu vô Trần bái ha ha, vậy tiểu nữ chính là Hay Ngọc cũng chính là Hàn đích nữ nhi. 2012, 11, 13, 11 giờ 4 hồi phục, ta cũng nói một câu, 110 em dây z, nhân trung long phượng 11, thanh trần, sở phong tự nói chứ chợt, a, một tiếng, đầu đột nhiên toát ra một người. Vô Trần, hắn đột nhiên phát hiện, vẽ trong cô gái tay cầm dương liễu đích tư thế đang theo vô Trần tay cầm phất trần đích tư thế giống nhau như đúc. Chẳng lẽ nàng là vô Trần? Nếu như nàng là vô Trần, như vậy khi, ôm nữ anh nhất định chính là, Hay Ngọc, Sở Phong lập tức nhớ tới, Hay Ngọc từng đề cập tới, nàng là bị vô Trần ôm lên Nga Mi đích khi đó nàng chưa chân tuổi. Theo như đoán, khi đó vô Trần cũng là 10 tuổi không tới, vừa đúng giống in. Hắn vội hỏi, lão bá nhưng nhớ, Liễu Công ôm trở về đích cái đó nữ anh hai hàng lông mày giữa có phải hay không có một chút hồng ấn. Thành Bá Đạo, công tử cái này vừa nói, lão hán nhớ lại, người nữ kia anh mi gian là có một chút hồng ấn, Liễu Công nói đó là Phật ấn, rất hiếm thấy. Không sai, quả nhiên là Hay Ngọc nói như vậy vẽ trông cô gái quả nhiên chính là vô Trần. Nếu quả thật là vô Trần, như vậy Hay Ngọc hẳn là Hàn Thiết nhận chưa kịp vừa thấy đích tiểu nữ. Nhìn như vậy tới, vô Trần cùng Hay Ngọc lại có thù không đợi trời chung. Nhưng vô Trần đối với Hay Ngọc như thế a hộ, rồi lại không giống. Chẳng lẽ nàng cũng không biết là Hay Ngọc phụ thân diệt nàng một môn. Nàng từ không cho phép Hay Ngọc hỏi cùng mình thân thế, phải không muốn Hay Ngọc thương tâm chi cố, hay là bởi vì không muốn câu khởi đoạn này cừu hận. Còn có một dạng, nhưng nàng tại sao muốn ôm Hay Ngọc thượng Nga Mi? Nơi này cách Nga Mi không dưới ngàn dặm, thả thục đạo chật vật nàng vì sao nhất định phải đi Nga Mi. Sở Phong chợt nghĩ đến phòng luyện võ chi kia Nga Mi đâm. Thành Bá ở một bên thấy Sở Phong thần sắc cổ quái, là kêu một câu. Công tử, Sở Phong rực mình tỉnh lại, vội nói. Lão bá yên tâm, ta nhất định tìm về tiểu thư nhà ngươi. Đa tạ công tử, Thành Bá liền dọn dẹp khí mãnh cùng Sở Phong rời đi, mới ra đại môn, Sở Phong ánh mắt không khỏi lại rơi vào kia phó đôi liễn thượng, phong phất dương liễu ngàn thao xanh biếc mưa nhuận trần tâm một thiện nói. Thành Bá Đạo, đây đối với Liên Nguyên câu cũng không phải là như thế, chỉ vì họa sĩ chi thoại, Liễu Công liền sửa lại hạ liên, để bày tỏ lễ Phật lòng. Sở Phong là trở lại thôn, Lan Đình vừa lúc trần chứng xong, bận rộn giúp nàng dọn dẹp cái hòm thuốc, sau đó cáo từ Thành Bá, rời đi thôn. Sở Phong dọc theo đường đi đầy bụng nghi vấn, bất quá vẫn là tạm thời gác lại, trước giải quyết Phượng tỷ mà cùng Tấn tiểu thư một tiết quan trọng hơn, là tiếp tục chạy tới Đại Đồng. Cách chương.